Bất Hủ Thần Vương, chương 753, 753, trở về thiên các. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, ta nghĩ nhớ lại để cho Xích Lão tiếp tục đảm nhiệm đại diện điện chủ đến chức vị. Thay nhau phái Đan Tiên Điện đến Thái Thượng Trưởng Lão cùng phó điện chủ nhóm trở thành thiên các tổ chức Bách Thảo Đường đến khách quý trưởng lão. Đối Bách Thảo Đường môn hạ đệ tử tiến hành chỉ điểm. Nhậm Thương Khung như là cấu tứ đã lâu. Như vậy, ta có rất nhiều chỉ thị cũng có thể tự mình truyền đạt. Mà Đan Tiên Điện cũng có ưu tiên chọn lựa đệ tử tư chất cách, tuyển nhận linh dược thiên phú xuất chúng đến đệ tử tiến đến Đan Tiên Điện. Thương Khung điện chủ đến cái chủ ý này rất tốt, nhất cử lưỡng tiện, chiếu cố hai phe ích lợi. Xích Hà Quang nhẹ gật đầu, Nhậm Thương Khung đến nghĩ gì nhưng thật ra là đem Đan Tiên Điện cùng Bách Thảo Đường ích lợi buộc chặt tại một khối, xem như không thể tốt hơn đến lựa chọn. Chỉ có điều, hắn Xích Hà Quang đến ẩn cư ý định, xem ra lại ngâm nước nóng. Mỗi tháng ta sẽ rút ra vài ngày đến thời gian, đi trước Đan Tiên Điện thụ nghiệp, hơn nữa xử lý trong điện sự vụ. Nhậm Thương Khung nói, đan dược cái này một khối cũng là đối kháng không biết kiếp nạn đến một cái trọng điểm, không thể hoang phí. Thương Khung điện chủ lo lắng chu toàn, tin tưởng sắp đã đến loạn thế, ta đại thiên các, chắc chắn ngạo thị thiên hạ. Hạ Tùng Ngâm hôm nay cũng là hăng hái, phảng phất chứng kiến một cái đại tông môn đã tại mềm rủ xuống quật khởi, đồng thời lại không mất thời cơ đập. Chụp, nổi lên mã thí tâng bốc, tập 3 đại tông môn đến đại thiên các tổ chức, lý nên do Thương Khung điện chủ đến chấp trưởng môn hộ, thống lĩnh đại thiên các, mọi người không có dị nghị mọi người tự nhiên không có khả năng phản đối, đề nghị này nguyên vốn là Nhậm Thương Khung nói ra. Mà lại tông chủ đến vị trí trừ hắn ra cũng không có người bên ngoài có thể có tư cách đảm nhiệm. Thời kỳ phi thường, đi phi thường sự tình, cái này đại thiên các đương gia, ta cũng vậy không chối từ. Nhậm Thương Khung cũng không già mồm cãi láo, cái này mới tông môn là ở trước kia thiên các tổ chức đến trên cơ sở thành lập, xem như phá rồi lại lập, không bằng tự xưng là đại thiên các này tên rất tốt, đã biểu lộ trước kia thiên các đến đạo thống. Lại xông ra mới khí tượng. Lý Dật Phong Hòa Lê Lạc Tiên Tử cũng ào ào gật đầu, đối tên thập phần nhận đồng. Sư tôn, ngài lão nhân gia gần đây phòng trừng cũng không thể rảnh rỗi, đồ nhi chuẩn bị xin ngài làm đại diện tông chủ, hiệp trợ ta xử lý tông môn chuyện vụ. Nhậm Thương Khung cười hắc hắc nói, ta còn trông cậy vào ngài lão nhân gia cái này quân tử kiếm đến hàng đầu nhiều chiêu nạp một ít hiền sĩ. Đòi đánh, lại đà khởi vi sư đến chú ý. Lý Dật Phong làm bộ muốn đánh, trên mặt nhưng lại vui tươi hớn hở. Hắn cảm thấy, chính mình hẳn là trên thế giới thành công nhất đến một cái sư tôn mọi việc nghị định, kế tiếp mọi người mà bắt đầu làm từng bước đi chấp hành. Bác Đấu Thất Tử cùng Thủy Trường Đông ảo ảo quay đầu lại tìm môn phái cao tầng thương nghị, cử động phái di chuyển gia nhập một cái khác tông môn chính là đại sự, cũng không phải là nói ba xạo là có thể nói được thanh. Lý Dật Gió, Hạ Tùng Ngâm cùng Lê Lạc Tiên Tử ba vị này đạo tôn trước một bước trở lại thiên các tổ chức, sớm làm tốt tông phái trùng kiến đến chuẩn bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhậm Thương Khung mang theo 4 tiểu vương còn có 12 tên thân vệ trước quay về Kính Nguyệt Thành một chuyến, cùng Đan Tiên Đông Điện đến bạn cũ còn có người nhà của mình tương kiến. Thân vì lần này kháng yêu đến anh hùng, Nhậm Thương Khung nhận lấy quy cách cực cao đến đãi ngộ, tất cả Kính Nguyệt Thành đến cư dân xuất động. Đường hẻm hoan nghênh, giống như là ăn Tết. Quá tiết, giống như bình thường náo nhiệt. Nhậm Đông Lưu, Nhậm Lão Thái Thái, Thu Thị, trên mặt của mỗi người đều treo kích động đến thần sắc, rất cảm thấy kiêu ngạo. Nhậm Thương Khung thay gia tộc tranh được thể diện thanh danh, đã đem Nhậm gia đổ lên một cái trước khi căn bản không dám muốn đến độ cao. Hiện tại đến Nhậm Thương Khung, có thể so sánh mới nhất xuất thế đến 4 cổ thần đến tiếng hô cao hơn. Nghiễm nhiên thành nhân loại hoàng giả giống như bình thường, vạn người kính ngưỡng, tiếng lành đồn xa. Giao Nhi, Nhậm Thương Khung từ trong đám người thấy được Bắc Cung Giao đến tiên tử hay ảnh, không khỏi thanh âm cảm thấy chát, ánh mắt trở nên như nước giống như bình thường ôn nhu. Đối diện cái kia bạch sắc đến thân ảnh, giống như là một đóa nở rộ đến khiết bạch liên hoa, yên tĩnh mà mỹ hảo, này trương vốn là chưa có vui vẻ đến thanh lệ khuôn mặt. Giờ phút này nhưng lại như là hạ hoa tách ra giống như bình thường, mang theo nụ cười thản nhiên, như cùng một cái hạnh phúc đến thê tử, nhìn qua viễn chinh đến anh hùng trượng phu trở về. Giờ này khắc này, phảng phất thế giới này, lại không người bên cạnh, chỉ có một tòa cầu liên tiếp lên hai cái tiểu thế giới, lại để cho lòng của bọn hắn chăm chú tương liên. Ngươi đã trở lại, Bắc Cung Giao bước liên tục nhẹ nhàng, đi tới Nhậm Thương Khung đến trước mặt, nhẹ vỗ về Nhậm Thương Khung càng phát ra thành thục trước mặt bàng, tràn ngập ý nghĩ yêu thương. Những này chi tử, có thể khổ ngươi, nhẹ nhàng mà dùng bàn tay bao trùm ở non thông loại trắng noãn ngón tay thon dài, Nhậm Thương Khung cười hắc hắc nói. Ta không khổ, ngược lại ngươi chịu khổ. Giờ phút này đến Nhậm Thương Khung ở đâu hay là địa vị cao thượng đến Đan Tiên Điện Điện Chủ? Ở đâu hay là cao cao tại thượng đến trăm vạn đại quân đến thống soái? Ở đâu hay là cái kia cùng bốn cổ thần thất yêu thần rằng co đều chưa từng có chút sợ hãi thanh niên hoàng? Giờ khắc này, hắn chỉ là nhu tình ngàn vạn đến nam nhân, một cái thật cảm thấy hổ thẹn đến trượng phu. Hai cái ánh mắt lẫn nhau va chạm, trong nháy mắt tựu đọc đã hiểu trong lòng đối phương đến tất cả nỗi lòng. Lúc này không tiếng động thắng có tiếng hết thảy đều ở không nói lời nào. Nhìn xem tình thâm ý đậm đặc đến hai vợ chồng, Thanh Loan Vương tinh thần giống như bình thường đến con ngươi, đột nhiên có chút ảm đạm, nỗi lòng như là bị không hiểu liên lụy một chút. Nhưng là nàng không có một ti ăn vị, ngược lại là nhưng trong lòng sinh ra vài phần mỹ hảo, Nhậm Thương Khung như vậy đến nam tử, đáng giá một cái mỹ lệ mà lại bao dung đến nữ tử yên lặng đứng ở phía sau, hơi bị chờ. Thanh Loan Vương thử hỏi mình, quyết định sẽ không làm đến như Bắc Cung Giao như vậy không hề câu oán hận. Nữ tử này làm hết thảy, chỉ vì đi theo trên Nhậm Thương Khung đến bước chân đây là yên lặng trả giá, là càng khó được đến đại yêu, trong thiên hạ không có có bao nhiêu người có thể đủ làm được. Cái đó nữ tử không hy vọng trượng phu của mình cùng tại bên cạnh của mình, bị tràn đầy đến hạnh phúc chỗ vây quanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Bắc Cung Giao lại hiểu được cho mình nam nhân đến một mảnh bay lượn bầu trời, mà nàng giống như là một cái bỏ neo đến cảng, tùy thời cho mỏi mệt đến thuyền nhỏ một cái che gió che mưa hoài bão. Nhâm thị gia tộc lại vô cùng náo nhiệt thu xếp nổi lên nhà yến, Xích Hàng Vũ, Tô Thần, Tiên Ông Pháp Vương những này khách quý toàn bộ dự họp. Trong bữa tiệc, Nhậm Thương Khung đơn giản đem bốn cổ thần cùng thất yêu thần phá phong ấn ra chuyện tình nói một lần. Đương nhiên bởi vì ở đây đều là người thân cận, không cần phải giấu giếm, cho nên Nhậm Thương Khung cũng cùng nhau đem cái kia không biết kiếp khó nói ra. Mọi người đến phản ứng cùng lúc trước tại Đan Tiên Điện đều là đại đồng tiểu dị, bất quá những người này đều đồng loạt đem ánh mắt nhìn chăm chú đến Nhậm Thương Khung đến trên người. Trong mắt bọn họ, có Nhậm Thương Khung tại, hết thảy hy vọng liền tại. Ta chuẩn bị tổ kiến mới thiên các tổ chức. Chế tạo Đông Hoàng Châu thậm chí thiên trạch tiểu thế giới đến số 1 đại tông môn. Nhậm Thương Khung hào khí can vân, đem trước kia đến cấu tứ nói đi ra. Vô luận ứng đối cái dạng gì đến kiếp nạn, rèn sắt còn cần tự thân cứng ngắc, chỉ cần chúng ta tự thân thực lực cường đại, hết thảy cũng không có chỗ sợ hãi. Thương Khung điện chủ nói đúng, dựa vào người khác còn không bằng dựa vào chính mình. Xích Hàng Vũ tràn đầy đồng cảm, bốn cổ thần tuy nhiên cường thế, nhưng bọn hắn dù sao đang ngủ say trăm vạn năm. Mà Thương Khung điện chủ lại bất đồng, làm nhân tài mới xuất hiện, nhưng lại trước mặt cuối cùng chạm tay có thể bỏng đến người hoàng, đã sâu được thiên hạ đến dân tâm chỗ hướng. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay, tự chế tạo đệ nhất thiên hạ đến tông môn Nhâm lão thái thái cũng tương đương kích động. Thương Khung, người cái này đại thủ bút, tổ mẫu ủng hộ. Nhâm thị nhất tộc tất cả mọi người, người tùy tiện phân công. Nhậm gia đệ tử nguyên một đám thần sắc kích động, thậm chí là tính cách trầm ổn như Nhậm Thanh Xương cũng không thể ngoại lệ. Bọn họ đều cảm thấy cùng có quang vinh yên, có thể phụ tá Nhậm Thương Khung làm thành cái này trước nay chưa có đại sự, coi như là không uổng công cuộc đời này. Thương Khung điện chủ, nếu có nhân thủ cần, người đại khả nói biết một tiếng, Đan Tiên Đông Điện chắc chắn to lớn ủng hộ. Xích Hàng Vũ tuy nhiên xem như Nhậm Thương Khung đến cấp dưới, nhưng trên mặt cảm tình hai người nhưng lại bạn thân. Chứng kiến quyết định của mình chiếm được nhiệt liệt đến tiếng vọng, Nhậm Thương Khung cũng là mỉm cười, trong nội tâm càng thêm chắc chắc. Có một số việc, nếu như muốn làm được tốt nhất. Tại Kính Nguyệt Thành ở một chỗ, Nhậm Thương Khung tuyên bố, Nhâm thị gia tộc dọn trở lại thiên các tổ chức. Dù sao, bên này Kính Nguyệt Thành không phải cố hương. Nhâm thị một môn, cố hương hay là đang thiên các cảnh nội. Hơn nữa, nếu như đem linh anh quả tụ trồng xuống dưới, làm phép ngàn vạn linh địa sau, luôn luôn Nhâm thị gia tộc nhỏ nhoi. đối với Nhậm Thương Khung đến quyết định, Nhậm thị gia tộc cái này không? Nhất Tư đến hậu viên biểu hiện ra tuyệt đối đến chấp hành lực, đơn giản thu thập một phen tự bước lên đường về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn xem chậm rãi xếp thành hàng dài đến gia tộc đội ngũ, Nhậm Thương Khung càng âm thầm quyết định, lần này cần đem Thiên Các tổ chức chế tạo trở thành an toàn nhất, cung cường đại nhất đến hàng rào từ nay về sau. Tộc nhân nếu không dùng thụ loại này lang bạc kỳ hồ đến sinh sống. Đi đường mệt nhọc, mọi người nhưng không có bất luận cái gì một câu oán hận. Nhậm Thanh Sương cùng Bắc Cung Giao hai người dắt díu lấy Nhậm lão thái thái, tận tâm tận lực phục thị, Lạc Điệp Vũ cùng Nhậm Tinh Hà thì chiếu cố thu thị cùng Nhậm Đông Lưu, cả Nhậm gia chỗ biểu hiện ra ngoài đến đoàn kết lực, cùng năm đó ở Vân La Thành, thật có cách biệt một trời. Trên đường, Nhậm Thương Khung cùng Bắc Cung Giao tự nhiên là rất quý trọng cùng một chỗ đến thời gian. A Giao, tốc độ tu luyện của ngươi thật là không chậm, hiện tại đã là đại đạo đệ ngũ trọng, sắp muốn vượt qua ta. Nhậm Thương Khung mỉm cười trêu chọc Bắc Cung Giao đến mái tóc, trêu chọc nói. Có như vậy cái cường thế đến phu nhân, không biết ta là nên cao hứng hay là nên buồn bực. Miệng lưỡi trơn tru, Bắc Cung Giao ngòn ngọt cười, nàng còn nhớ rõ, năm đó ở Vân La Thành. Tại Ba Giao Đảo thí luyện, tại Đại Núi Vương Ốc rèn luyện, người này là được dùng phương thức như vậy, từng bước một lại để cho trái tim của nàng rơi vào tay giặc. Bất quá, nàng một chút cũng không hối hận, sự khác biệt, còn cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Thương Khung, ta thật sự thật vui vẻ, ban đầu ở Đại Núi Vương Ốc, bị Hạ Vũ Trùng đau khổ bức bách, trong đầu nghĩ đến chỉ có ngươi. Không có ngươi, cũng không có hôm nay đến ta. Xác. Bắc Cung Giao đến trong cơ thể khí hải bị bất hủ đế khí loại này thần công cho sinh sinh cải tạo qua, cộng thêm trên bản thân nàng thiên phú dị bẩm, cho nên tốc độ tu luyện của nàng một mực đều đuổi sát Nhậm Thương Khung, cũng không kéo xuống nhiều ít. A Giao, không biết nhạc phụ lão nhân gia ông ta vì sao không chịu đem Bắc Cung gia cùng nhau di chuyển đến tạo hóa Thương Khung đến. Nhậm Thương Khung hơi có chút nghi hoặc, Bắc Cung Giao nhẹ giọng thở dài. Phụ thân đại nhân cho rằng hiện tại chính mình tuổi tác đã cao, mà lại đối kính Nguyệt Thành không tranh quyền thế đến hoàn cảnh càng thêm yêu thích, cho nên cái này mới quyết định không trở về rời. Bất quá, phụ thân đại nhân cũng nói, hắn tại kính Nguyệt Thành cũng sẽ giúp ngươi lưu ý khắp nơi hướng đi. Nhậm Thương Khung nghe xong thâm thụ cảm động, rốt cuộc là người một nhà, nhạc phụ Bắc Cung Vũ mặc dù ở lại kính Nguyệt Thành, vẫn không quên vì hắn Nhậm Thương Khung suy nghĩ. A Giao. Ta phải cảm tạ cha ngươi, cho ta sinh như vậy một cái đoan trang hào phóng đến phu nhân. Nhậm Thương Khung ý nghĩ yêu thương vô hạn, đem Bắc Cung Giao ôm vào lòng. Chỉ cần chúng ta hai người hào hào, liền là hướng ta phụ thân lớn nhất đến cảm tạ. Bắc Cung Giao nhẹ giọng nỉ non, hưởng thụ lấy cái này ngắn ngủi đến gặp nhau thời gian. Vài ngày sau, Nhậm Thương Khung xuất lĩnh Nhậm ra mọi người về tới tạo hóa Thương Khung, lại phát hiện đã có rất nhiều người chờ ở đây. Hoàn nghênh Thương Khung tông chủ trở về, trùng kiến thiên các từ trên xuống dưới, nguyện ý thể chết theo. Đều nhịp thanh âm xông thẳng lên trời, tại Nhậm Thương Khung trước mặt trước nhất tề quỳ gối, cung nghênh cái này gần đây bốc lên nhân loại hoàng giả. Cách chương.